Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1280, trận phá, người vong, canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Nước xa không hiểu gần khát, nhanh thông báo hoàng thất. Bây giờ cũng chỉ có Nguyên Sát Vương ra mặt mới có thể bảo trụ Lạc Nhật Tông. Nghệ Vương ngoài miệng thì nói như vậy. Bất quá vừa nghĩ tới Lý Trường Sinh có thể xưng biến thái chiến lược. Cảm thấy coi như Nguyên Sát Vương tới cũng không an toàn. Dù sao Nguyên Sát Vương thực lực cũng liền cùng thời kỳ toàn thịnh ám dạ vương không sai biệt lắm. Chỉ có một hai đầu yêu đế cấp yêu sủng. Dưới loại tình huống này, Nghệ Vương tiếp tục nói. Lại liên hệ Nguyên Sát quốc cảnh nội cùng chúng ta Lạc Nhật Tông giao hảo vương giả. Chỉ cần vượt qua lần này cửa ải khó, chúng ta Lạc Nhật Tông tất có hậu báo. Có thể nếu như vậy, đại giới không khỏi, Lạc Nhật Tông tông chủ có chút chần chờ. Những vương giả này, song tự vương tự nhiên không có khả năng trắng trắng giúp đỡ. Thế tất yếu nỗ lực to lớn nhân tình cùng đại giới. Cái này đến lúc nào rồi? Còn nghĩ những thứ này có không có? Sinh tử tồn vong thời khắc, chỉ cần bảo trụ tông môn, dù là nỗ lực lớn hơn nữa đại giới lại có làm sao? Không có thời gian, nhanh điểm thông báo bọn họ. Lúc này, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân yêu sủng nhóm phát động vòng thứ tư thế công. To lớn âm dương ngư thể tích chỉ còn lại một nửa hai bên. Đã là tràn ngập nguy hiểm. Nhanh, các ngươi hết sức duy trì cấm trận vận chuyển. Ta thử một chút có thể hay không kéo cái nhất thời nửa khắc. Nghệ Vương tốc độ nói cực nhanh. Tại giao phó xong hoàn tất về sau, thì lòng như lửa đốt trong nháy mắt di động, xuất hiện ở cấm trận biên giới. Hắn không dám rời đi cấm trận, sợ Lý Trường Sinh không nói cho hắn cơ hội một lần hành động oanh sát hắn. Không có cách, hai người thực lực sai biệt quá lớn. Trước đây không lâu, Vũ Vương, Nộ Vương cơ hồ đều là trong nháy mắt bị xử lý. Tôn kính toàn vương miện hạ, xin ngài giơ cao đánh khẽ, buông tha chúng ta Lạc Nhật Tông. Trước thực lực tuyệt đối, Nghệ Vương cúi xuống cao ngạo lộ ra, còn kém quỳ xuống, Lý Trường Sinh không thèm để ý, không có hắn cho phép. Yêu sủng nhóm vẫn còn tiếp tục công kích lưỡng nghi vi trần cấm trận. Tại nhiều nhiều Lạc Nhật Tông cao tầng duy trì, lưỡng nghi vi trần cấm trận giảm xuống xu thế trì hoãn không ít. Nhưng vẫn như cũ nhập không đủ suất, tiếp tục nữa như cũ chống đỡ không mất bao nhiêu thời gian. Toàn vương miện hạ, chỉ cần ngài nguyện ý buông tha chúng ta Lạc Nhật Tông. Chúng ta Lạc Nhật Tông nguyện ý đền bù ngài tổn thất. Nghệ Vương lòng đang dỉ máu. Dù sao lần này Lạc Nhật Tông tổn thất nặng nề. Tổn thất một tên vương già. Nhưng hắn nhưng lại không thể không nhẫn thụ lấy khuất nhục. Chỉ cần Lý Trường Sinh buông tha bọn họ, tất cả đều dễ nói chuyện. Chỉ cần đánh vỡ cấm trận, bổn tọa có thể chính mình thủ, đối đãi địch nhân, Lý Trường Sinh từ trước tới giờ không nhân từ nương tay. Lấy ơn báo oán càng là tuyệt đối không thể, Nghệ Vương thật giống như bị thiết chùy đánh trúng một dạng ngơ ngác một chút. Hắn không nghĩ tới Lý Trường Sinh sẽ như thế thủ đoạn độc ác. Căn bản không nguyện ý buông tha Lạc Nhật Tông, đã không cách nào thuyết phục Lý Trường Sinh, Nghệ Vương cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Tận lực ngăn chặn Lý Trường Sinh, chỉ một thoáng, Nghệ Vương triệu hoán ra còn sót lại 6, 7 con yêu sủng, còn có mấy tên Lạc Nhật Tông Ngụy Vương giả yêu vương cấp yêu sủng. Chuẩn bị cùng một chỗ tại trong trận quấy rối Lý Trường Sinh. Ninh Bích Chân yêu sủng, chỉ cần để công kích của bọn nó tốc độ trên diện rộng hạ xuống. Lưỡng nghi vi trần cấm trận liền có thể duy trì, cùng lớn bao nhiêu hình cấm trận một dạng. Lưỡng nghi vi trần cấm trong trận sinh vật có thể xuyên thấu cấm trận công kích bên ngoài. Nhưng phía ngoài sinh vật nhất định phải đánh vỡ lưỡng nghi vi trần cấm trận mới có thể công kích đến bên trong sinh vật. Bởi vì cách nhau vài trăm mét quan hệ, chỉ có yêu vương cấp yêu sủng mới có thể công kích đến xa như vậy công kích. Nếu không Nghệ Vương sớm đã dùng yêu sủng biển chiến thuật. Bất quá, Nghệ Vương vẫn là ra hiệu thấp hơn yêu vương cấp yêu sủng sử dụng phòng ngự hoặc là công kích kỹ năng. Gửi hy vọng chống cự hoặc là trì hoãn thế công. Không cần quản bọn họ, tiếp tục công kích. Lý Trường Sinh lúc nói chuyện, Viên Cồn Cồn, A Ngốc đứng tại phía trước nhất làm nhục Thuẫn, còn lại yêu sủng rơi vào bọn họ đằng sau, sử dụng bọn họ thân thể cao lớn ngăn cản thế công. Oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh không ngừng vang lên, A Ngốc cùng Viên Cồn Cồn biến đến vết thương chồng chất, nhưng còn lại yêu sủng cơ hồ không tổn thương chút nào. Tại Nghệ Vương gần như ánh mắt tuyệt vọng dưới, A Ngốc cùng Viên Cồn Cồn bên ngoài thân thương thế chính đang nhanh chóng khôi phục. Trong chớp mắt thì khôi phục hơn phân nửa, hai cái yêu sủng vốn là huyết lớn lên phòng cao, Nghệ Vương cùng Lạc Nhật Tông cao tầng yêu sủng cũng liền miễn cưỡng phá vỡ phòng ngự của bọn nó. Khó có thể trong khoảng thời gian ngắn để chúng nó bị trọng thương. Bất quá, yêu sủng nhóm thế công vẫn là bị tiến một bước trì hoãn. Không có cách, đối phương để đại lượng yêu sủng cùng một chỗ chống cự hoặc là đối oanh bọn chúng viễn trình công kích. Tuy nhiên uy lực chênh lệch cực lớn, nhưng ở to lớn số lượng ưu thế trước mặt, vẫn là có không tệ hiệu quả. Xem ra hy sinh cần thiết vẫn là nên, Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ, bí cảnh lối ra hiện lên, nương theo lấy vô số tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Đại lượng cự long vọt ra, theo mỗi cái phương hướng phóng tới lưỡng nghi vi trần cấm trận. Trong lúc nhất thời, vô số long tức dâng trào tại lưỡng nghi vi trần cấm trận phía trên, làm đến toàn bộ cấm trận càng thêm kịch liệt rung động bắt đầu chuyển động. Không chỉ có như thế, Lý Trường Sinh hóa thành bách thí cự nhân, đem Bắc Minh cực quang từ sơn, Nam Minh ly hỏa từ sơn dùng lực ném lưỡng nghi vi trần cấm trận. Nhanh mau ngăn cản bọn họ, Nghệ Vương thất thanh hô to, bởi vì hai tòa từ sơn ném hướng phương vị chính là lưỡng nghi vi trần cấm trận mắt trận phương vị. Đến mức Lý Trường Sinh làm sao biết mắt trận chỗ, đơn giản là trong khoảng thời gian này sử dụng đại thôi diễn thuật thôi diễn đi ra. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn đối các loại cấm trận tương đối quen thuộc có quan hệ. Trọng yếu nhất chính là, lưỡng nghi vi trần cấm trận không có thích hợp trấn áp mắt trận chi vật. Không phải vậy Lý Trường Sinh cũng không đến mức nhanh như vậy liền có thể thôi diễn đi ra. Quan trọng vẫn là yêu sủng cùng cự long đầy đủ ra sức. Để lưỡng nghi vi trần cấm trận đang toàn lực vận chuyển quá trình bên trong xuất hiện sơ hở. Nghệ Vương cùng Lạc Nhật Tông các cao tầng vội vàng ra hiệu yêu sủng ngăn cản. Nhưng hai tòa từ sơn tới quá nhanh, căn bản không cho bọn họ ngăn cản cơ hội. Tại một đám người ánh mắt tuyệt vọng dưới, trùng điệp nện ở cấm trận mắt trận chỗ. Bành, bành, trầm muộn âm thanh vang lên, cấm trận bị cưỡng ép phá tan một đạo lỗ hổng lớn. Đem mắt trận triệt để bạo lộ ra, không giống nhau Nghệ Vương bọn người bổ cứu. Ly Long bỗng nhiên xuất hiện ở mắt trận trước mặt, bốn chảo liên tục xuất kích, không chỉ có đem trấn áp mắt trận bảo vật đánh bay. Càng là không ngừng chộp vào mắt trận phía trên, ngăn lại nó, Nghệ Vương muốn rách cả mí mắt, vội vàng để mấy cái yêu sủng xông vào mắt trận, vây công Ly Long, thế mà Ly Long không thèm để ý bọn họ, bởi vì tự có đồng bạn hiệp trợ. Quả nhiên, tại bọn họ tiếp cận Ly Long trước đó, Lôi Kỳ Lân, đầu to cùng Đại Nhật Hỏa Nha cũng ào ào vọt vào, giúp Ly Long ngăn trở công kích. Vậy rồi, cũng liền 2-3 giây. Tại Lạc Nhật Tông tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt dưới ánh mắt. Mắt trận ầm vang phá nát, trong chốc lát, còn thừa lại 1-3 lớn nhỏ âm dương ngư bỗng nhiên tiêu tán. Cấm trận màn sáng càng là biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, Lạc Nhật Tông tựa như lột sạch quần áo XX một dạng. Chỉ có thể mặc cho Lý Trường Sinh lăng nhục, theo lưỡng nghi vi trần cấm trận bị phá, vô số Lạc Nhật Tông đệ tử, chấp sự thậm chí trưởng lão cảm thấy đại thế đã mất. Lập tức làm điều thú tán, Lý Trường Sinh không để ý đến những thứ này, kẻ đào ngũ, tiếp tục tiêu diệt lấy Nghệ Vương cầm đầu lực lượng đề kháng. A a a. Trong chớp mắt, thì có mấy danh Lạc Nhật Tông cao tầng bị sát thân vong. Trong đó bao quát Lạc Nhật Tông tông chủ, ta liều mạng với ngươi. A, Nghệ Vương muốn liều mạng. Đáng tiếc, Ly Long đột một xuất hiện ở phía sau của hắn, một miệng đem hắn nửa người trên cắn. Huyền Huyễn, thiên phú của ta quá kinh người. Cách chương.